Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, cho ta leo cây. Sư phụ, làm sao? Thanh niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy sư phụ, hắn sẽ rất ít nhìn đến sư phụ có loại vẻ mặt này xuất hiện. Lão nhân hai mắt thông qua cửa sổ kẹp lấy cái kia mảnh biến hóa tường vân, không nói gì, miệng há thật lớn. Loại cảm giác này, loại cảm giác này thì như năm đó người kia khí tức. Hắn, ngữ khí vô cùng kích động, dường như nghĩ đến cái gì chuyện cũ năm xưa đồng dạng. Người kia là ai a? Thanh niên nghe không hiểu sư phụ đang nói cái gì, nghe được đồ đệ lời nói. Lão nhân hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, bởi vì tường vân đã không thấy. Trong lòng kích động, tâm tình khó có thể nói nên lời. Trong mắt lóe ra nước mắt, nếu thật là người kia xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ trong lòng mình lo lắng là chính xác. Lần này Hoa Hạ luyện đan đại hội tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Không có cái gì, chỉ là nhớ tới một số người cùng sự tình. Nói xong, nhắm mắt lại, vô cùng chờ mong máy bay nhanh một chút rơi tại Hoa Hạ thực. Tường vân xuất hiện, không chỉ là trên máy bay người nhìn đến, cùng tại nước Mỹ dị năng tổ chức cũng đều nhìn đến, còn có. Vừa mới đưa mắt nhìn Diệp Thần rời đi không lâu thổ dân người, tất cả đều chú ý tới. Bọn họ quỳ trên mặt đất, cầu phúc. Tại nước Mỹ, rất ít gặp đến thần kỳ như thế, đám mây xuất hiện, Johanna trong mắt để đó dị sắc. Không biết vì cái gì, là một cái nữ nhân, nàng có loại trực giác, cái này tường vân nhất định cùng vừa mới rời đi cái kia nam nhân có quan hệ, chỉ là hiện tại Diệp Thần đã rời đi, muốn lại đi tìm tới hắn vô cùng khó khăn. Không có sai, cái này một mảnh tường vân xuất hiện, chính là Diệp Thần gây nên, bây giờ hắn dung hội thiên địa pháp tắc cùng sinh tức công pháp. Cả hai tương sinh làm bạn, vốn là cường hãn thiên địa pháp tắc, căn bản sẽ không để Diệp Thần chết mất. Những cái kia ẩn tàng trong thân thể năng lượng một chút bị kích phát, kết nối lấy toàn bộ thiên địa tự nhiên, liên tục không ngừng năng lượng hình thành tường vân rót vào Diệp Thần thể nội, có thiên địa pháp tắc tràn vào, sinh tức công pháp càng là không cho lạc hậu, điên cuồng tỉnh lại Diệp Thần mỗi một đường kinh mạch, sung túc linh lực để nó đã không còn giữ lại, gấp quấn quýt gân mạch. Từng đạo cường hãn công pháp chính đang khôi phục. Linh thức cũng bởi vì thân thể khôi phục, biến đến tràn đầy lên. Năng lực nhận biết dò ra đi càng là vô cùng rõ ràng. Thì liền Diệp Thần cũng không nghĩ tới, đã khô kiệt chính mình, nhưng bởi vì loại tình huống này biến đến càng thêm cường đại. Tuy nhiên cảnh giới vẫn như cũ là bảo trì tại linh tịch sơ kỳ bộ dáng, nhưng là kết cấu thân thể, bởi vì thiên địa pháp tắc cưỡng ép rót vào, biến đến càng thêm điêu luyện, linh lực biến đến càng thêm ngưng thực, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Kìm nén không được trên thân thể mang đến nhẹ nhàng, một tiếng thanh minh, Diệp Thần phóng lên tận trời, thân thể trong nháy mắt xông vào cửu tiêu, luyện ngục đao tới tay, không tự chủ được vung vẩy, oanh, oanh, oanh, từng đợt chói tai tiếng nổ mạnh, vang thấu toàn bộ rừng rậm, luyện ngục đao những nơi đi qua, tất cả đều san thành bình địa, nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không có bởi vì loại hiệu quả này mà thu tay lại. Cường hãn thiên địa pháp tắc có lòng bên trong phát tán ra, hình thành một cái to lớn trận pháp, trong trận pháp, ấm áp dương dương, xuân gió thổi qua khắp nơi. Hình thành từng đạo sinh cơ. Thảo Nhi, cảm thụ lấy loại này sinh cơ bừng bừng khí tức, phi tốc sinh trưởng, cây cối bởi vì loại này sinh cơ biến đến phá lệ tráng kiện rắn chắc. Chim chóc càng là cảm nhận được loại này tương cùng khí tức minh sướng êm tai tiếng ca. Tại trận pháp này bên trong, không có có cừu hận, không có hắc ám, có tất cả đều là sinh cơ bừng bừng. Xuân nghĩa ảm đạm, tốt năng lượng khổng lồ, cái này thời điểm, Diệp Thần trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Từng có lúc, hắn tưởng tượng mình có thể nắm giữ cứu vãn thương sinh lực lượng. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại có thể làm đến. Tuy nhiên phạm vi vô cùng có hạn, nhưng là tối thiểu vẫn là hữu hiệu. Đợi một thời gian, chỉ cần mình khắc khổ tu luyện, nhất định sẽ khống chế càng xa càng phạm vi lớn. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều là mình nói tính toán. Chỗ đó đem sẽ biến không có có cửu hận. Mỗi người đều tại thế giới của mình bên trong cuộc sống hạnh phúc. Đây là Diệp Thần dự tính ban đầu. Càng là hắn hướng tới, thu hồi công pháp, quay người nhìn lấy vẫn như cũ nằm trong sơn động Lâm Tố Vi giờ khắc này. Diệp Thần không có lo lắng, có chỉ là tự tin vô cùng. Nếu như lấy thực lực bây giờ, còn không thể tỉnh lại cái nha đầu này, không bằng tìm một khối đậu hũ đâm chết đến. Hai tay rót vào sinh tức công pháp, trong tay kim châm đồng dạng bị sinh tức công pháp rót vào hời hợt, tiện tay vãi ra kim châm vững vàng rơi vào Lâm Tố Vi trên thân mấy cái trọng yếu huyệt vị. Cường hãn linh lực tại trong cơ thể nàng, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, tỉnh lại trong cơ thể nàng mỗi một cây thần kinh, mỗi một cây kinh mạch, cơ hồ là ngắn ngủi thời gian. Một chén trà, Lâm Tố Vi thân thể thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nguyên bản trắng xám khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ nhuận, yếu ớt hô hấp cũng biến thành cân xứng. Thân thủ mò mạch đập, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, nhịp tim đập có lực. Hiện tại Lâm Tố Vi có thể nói là bị chính mình chữa cho tốt. Chỉ cần tỉnh lại nàng liền có thể thu hồi kim châm. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc lắc Lâm Tố Vi thân thể. Nha đầu, cái kia tỉnh, ngủ lâu như vậy, cần phải hoạt động một chút. Tâm tình thật tốt Diệp Thần, giọng nói cũng vô cùng bình thản. Lâm Tố Vi nghe được có người chính đang kêu gọi chính mình, hai mắt có chút quay cuồng mở ra, nhìn thấy trước mắt Diệp Thần, tâm tình có chút kích động. Diệp ca ca, khó nói chúng ta đều chết sao? Nàng đang thức tỉnh trước đó trạng thái, chính mình vô cùng rõ ràng, nếu như không phải Diệp Thần cũng chết, làm sao sẽ còn gặp nhau? Ngươi nói như vậy là không tin ta y thuật à nha? Diệp Thần mỉm cười nói ra. Lâm Tố Vi sững sờ, rõ ràng không tin, đôi mắt đẹp trừng một chút, vươn ngọc thủ tại chính mình gương mặt bên trên bóp một chút. Đau, ta không có chết, thật không có chết, đi thôi, tới nơi này có chút thời gian, chúng ta nên rời đi. Diệp Thần từ tốn nói, bởi vì hắn cảm nhận được lại thiên linh thạch cầu cứu. Tuy nhiên không phải mãnh liệt như vậy, nhưng là hắn luôn luôn cảm giác có chuyện gì quên. Lâm Tố Vi gật gật đầu, có chút xấu hổ cùng sau lưng Diệp Thần. Từ khi mình bị dị năng tổ chức sử dụng về sau, nàng chỉ nhớ vẫn tồn tại như cũ. Chính mình đối Diệp Thần làm qua cái gì, nàng đều biết. Tuy nhiên người nam nhân trước mắt này cũng không nói gì, thế nhưng là trong lòng áy náy vẫn như cũ 10 phần nồng đậm. Diệp Thần cũng không có trực tiếp trở lại Hoa Hạ, mà chính là đi vào thổ dân bộ lạc. Lúc trước chính mình nhìn đến bọn họ trị liệu đất biện pháp, đã làm ra quyết định đưa bọn hắn một số đan dược. Bây giờ công pháp khôi phục, muốn thực hiện trong lòng cái kia lời hứa. Johanna nhìn thấy Diệp Thần đi mà quay lại, còn đem nữ nhân bên cạnh trị tốt, ánh mắt trợn thật lớn, dùng tay chỉ Lâm Tố Vi, bô bô nói một chốc. Diệp Thần tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng cũng từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra chấn kinh thần sắc. Mỉm cười, thuận tay lấy ra trên dưới 100 cái dưỡng nhan đan. Cái này cho ngươi. Johanna nhìn thấy Diệp Thần động tác, chỉ là vô ý thức nhận lấy. Ai ngờ Diệp Thần bắt lấy tay nàng, tiểu đao tới tay, động tác cực nhanh đem cánh tay nàng mở ra một cái miệng máu. Cái này một cái miệng máu có thể nói là sâu đậm. Máu tươi cơ hồ là phun ra, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái này đã từng ở chỗ này ngoại nhân, vậy mà lại động thủ. Từng cái nổi giận nắm lên vũ khí trong tay, nhìn hầm hầm Diệp Thần, trong miệng càng là gào thét lấy. phảng phất là đang cảnh cáo Diệp Thần buông ra Johanna. Đối với loại tình huống này, Diệp Thần cũng không có giải thích, xuất ra một khỏa dưỡng nhan đan, bóp nát, đều đều bôi lên vết thương, cơ hồ là mười mấy giây. Johanna chấn kinh, trên tay nàng vết thương vậy mà tốt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thậm chí coi là vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Giờ khắc này nàng minh bạch Diệp Thần vì sao lại đối chính mình động thủ, đều là vì giải thích cái này viên thuốc tác dụng. Quay người đối với mọi người nói một chốc, còn đem tay giơ lên. Mọi người có chút không tin bốn phía, bọn họ chuyên tâm nhìn lấy Johanna cánh tay, vậy mà thật không có vết thương, từng cái bỏ vũ khí trong tay xuống, biết mình hiểu lầm Diệp Thần, trên mặt thể hiện ra nụ cười, lôi kéo Diệp Thần cánh tay liền muốn đi trở về. Nếu như về sau thụ thương có thể có được loại đan dược này trị liệu, chẳng phải là thần, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng cái gì thiên tai, chỉ là Diệp Thần cũng không thể cùng bọn hắn đi. Lắc đầu, làm ra một cái vô cùng lo lắng trở về động tác. Sau đó có ném một số giải độc đan loại hình phụ trợ đan dược. Lôi kéo Lâm Tố Vi rời đi, hắn đến nhanh, đi càng nhanh, thổ dân người thậm chí không kịp nói lời cảm tạ. Diệp Thần bóng người đã biến mất tại bọn họ tầm mắt. Duy nhất cảm tạ phương thức cũng là quỳ trên mặt đất. Đây là bọn họ đối đãi khách quý lễ nghi cao nhất. Về sau, Diệp Thần bức họa thậm chí treo ở cùng tù trưởng đồng dạng độ cao vị trí. Rời đi thổ dân bộ lạc, Diệp Thần trong lòng cái kia phần cảm giác thì càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, bỗng nhiên vỗ ót một cái. Wow! Đan dược đại hội, đậu phộng, ta làm sao đem chuyện này quên. Rốt cục, Diệp Thần nhớ tới chính mình đáp ứng Lăng Mộ Lan sự tình. Ta dựa vào, nữ nhân này nhìn thấy chính mình có thể hay không phát điên. Diệp Thần cười khổ một tiếng thì thào nói ra. Hắn vô cùng giải Lăng Mộ Lan tính cách. Tuy nhiên ở trước mặt mình tận lực giả bộ như thục nữ bộ dáng. Trên thực tế, Lăng Mộ Lan là một cái vô cùng có cá tính mà táo bạo nữ nhân. Thần Ma Phường, Giật Hiên Phường chủ lúc này chính đang nghênh tiếp bốn vị cực kỳ đức cao vọng trọng lão nhân. Bốn vị này đều là đến từ hắn sơn mạch luyện đan đại sư, mỗi người bên người đều đứng đấy một vị thiên tư lẫm liệt thanh niên. Từ trên người thanh niên phát ra đặc biệt khí tức thì có thể biết, những người này thân phận và địa vị không đơn giản. Đáng chết Diệp Thần, vậy mà ở lúc mấu chốt cho ta leo cây, chờ ta về sau nhìn thấy hắn, nhất định phải đào hắn ra. Lăng Mộ Lan nhìn thấy phường chủ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, trong lòng thì tức giận, nàng biết nếu như Diệp Thần ở chỗ này, trang diện tuyệt đối sẽ là không giống nhau tình huống. Lại Thiên đứng ở một bên, không quan trọng từ tốn nói. Ta nói tàu tử, mấy người này lợi hại như vậy sao? Ta nhìn không có cái gì không nổi bộ dáng a. Hắn làm đã từng độc đan sư thật không có đem những lão nhân này để vào mắt. Muốn là hắn trước kia cảnh giới, loại cảnh giới này lão nhân, như là trẻ em ở nhà trẻ, tùy tiện chơi như thế nào đều được. Không khéo, Lại Thiên thanh âm hoàn toàn bị bên trong một vị lão nhân nghe được. Độc khách ánh mắt trong nháy mắt quét tới, bá vẻn vẹn một ánh mắt, Lại Thiên cảm giác toàn thân đều bị trói buộc một dạng. Lông tơ đều nổ lên, ta thao, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.